Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich, với gương mặt lạnh như băng, cất giọng đều đặn, mang theo sự sắc bén đặc trưng của một người từng chỉ huy chiến trường, bệ hạ, Alexander Brown, người được đề cử thứ tư. Trình độ học vấn trung bình, điểm tích lũy chưa bao giờ vượt quá B, gia nhập quân đội, nhưng do tinh thần lực yếu nên chỉ được phân vào hậu cần, không đủ điều kiện ra tiền tuyến. Sau 3 lần xuất trận, hắn ngã từ giàn giáo, gãy xương, buộc phải xuất ngũ. Thử sức buôn bán, bị bạn bè lừa sạch vốn liếng, giờ sống nhờ cha mẹ và phúc lợi xã hội. Ta rất ít khi dùng từ này, nhưng hôm nay buộc phải nói. Hắn là một tên alpha vô dụng, lông mày Nero khẽ giật, giọng hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa một tia lạnh lùng. Người quá khắt khe rồi, Heydrich. Ta biết ngươi từng đứng đầu học viện hoàng gia, nhưng điều đó không cho phép ngươi miệt thị những kẻ bình phàm. Ngươi từng huấn luyện cả những kẻ bị lưu đày, tội phạm, và biến họ thành chiến binh bảo vệ đế quốc. Khi ấy, ngươi ở đâu? Ở pháo đài Delta, đúng chứ? Vậy mà giờ đây, chỉ vì cầm quyền trượng trong tay, ngươi lại quên mất bản thân từng là ai? Heydrich không hề lùi bước, ta vẫn giữ lập trường của mình. Hắn không đủ tư cách trở thành bạn đời của quân chủ. Asacha vẫn khởi đầu từ hậu cần, nhưng giờ đã là đặc cấp thượng tướng, người hùng của đế quốc. Khởi điểm thấp không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi một người không chịu tiến lên. Từ đầu cuộc tranh luận, Asacha vẫn ngồi im, tay nắm chặt, rõ ràng vô cùng căng thẳng. Đến khi nghe nhắc tới tên mình, hắn vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, bệ hạ, thần, đồng ý với nguyên soái Heydrich, người quên rồi à? Nero giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Chính hắn là người khiến ngươi bị điều xuống hậu cần, là ta kéo ngươi trở lại tiền tuyến, Asacha. Ở góc bàn, Bạch Lang Kỵ lập tức bồi thêm một câu đầy hăng hái. Hắn còn lớn hơn ngài tận 9 tuổi đó bệ hạ, ngươi cũng lớn hơn ta 9 tuổi đấy, Alexei. Nero quát lại, đến mức bất lực mà bật cười. Không khí trong phòng lặng hẳn. Cuối cùng, Diệp Tư Đình mới cất giọng, nhẹ nhàng lật qua tập hồ sơ dày cộp. Suy nghĩ hồi lâu rồi nói khẽ. Người này đúng là không quá phù hợp với ngài, thưa bệ hạ. Chúng ta thử xem người tiếp theo, được chứ? Heydrich lập tức giơ quang bình, giọng điệu lạnh lùng và chuẩn xác đến mức như có thể cắt gió. Tốt, người tiếp theo, Alpha, Olide, Davis. Theo tôi thấy, hồ sơ của cô ta thể hiện một kiểu tham vọng đã lỗi thời. Nếu cô ta trở thành bạn đời của bệ hạ, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chính phủ. Mong bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Nero chống cằm, ánh mắt hơi tối lại. Người vừa chê người trước quá thiếu tham vọng, giờ lại bảo người này quá nhiều tham vọng. Rốt cuộc ta phải chọn kiểu gì đây? Suốt một ngày trôi qua, Nero cuối cùng cũng thấu hiểu một chân lý đầy cay đắng. Từ đám người này, hắn sẽ chẳng bao giờ nghe được lời khuyên nào hữu ích cả. Cách chương.